Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 893, Tổ Tôn gặp. Lời nói này, nói rất có vài phần hào hùng, ở đỏ như màu máu dưới ánh trăng, xa xa truyền vang mở ra, bên cạnh cái kia ăn mày ông lão nghe vậy, mang theo ẩn ý liếc mắt nhìn hắn, Phương lão đệ. Có tâm khí tự nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng không muốn quá khinh thường những tu sĩ khác. Ngươi một đời này, chính là chịu thiệt ở quá ngạo khí trên. Ăn mày ông lão nói rằng, lão giả mày trắng không nói. Trong ánh mắt vẻ kiêu ngạo vẫn như cũ, lão phu là có chút mệt mỏi. Dự định về Nam Thánh Sơn một chuyến, lại thỉnh giáo một chút những kia các tiền bối. Ngộ! Nam Thánh vực bên kia chọn lựa tái, nên cũng gần như, thuận tiện nhìn lại một chút ta trước đây tông môn tiểu tử. Không bị chọn tiến vào, ăn mày ông lão lại nói. Sau khi nói xong, nhìn về phía ông lão tóc trắng nói. Ngươi đây, có tính toán gì? Lão giả mày trắng hừ lạnh nói. Ta đương nhiên là tiếp tục tìm kiếm, không đi xem một chút cái kia 10 cái tiểu bối sao? Nói không chắc có ngươi hậu nhân. Ăn mày ông lão nói rằng. Lão giả mày trắng nghe vậy, hơi trầm ngâm một chút, liền lắc đầu nói. Không thể, ta hai đứa con trai hiện tại nhiều nhất là phàm thuế trung kỳ cảnh giới. Bọn họ năng khiếu tài tình đều không tính tuyệt đỉnh, muốn giết tiến 10 vị trí đầu hầu như là không thể. Siêu siêu tiếng nói mới hạ xuống, tiếng xé gió vang, hai người đồng thời nhận ra được cái gì, hướng về mặt bên phương hướng bên trong, bảo tránh khỏi, ánh mắt bắt đầu đề phòng, mà ở hai người vừa nãy đứng thẳng nơi trước trong hư không. Đột nhiên có màu xanh lam quang ảnh lóe lên, sau đó hiện ra một bóng người đến, vậy cũng chưa chắc, người đến hắc cười nói, là cái thanh niên dáng dấp nam tu sĩ. Một thân kim đạo bào màu trắng, đỉnh có chút tiểu, sinh lại thanh tú, liền càng có vẻ hơi mặt con nít, nhưng khí tức nhưng còn xa siêu hai người. Gặp qua Hồng Huyền tiền bối, cái kia ăn mày ông lão, xa xa trước tiên thi lễ một cái, lão giả mày trắng cũng hơi thi lễ một cái, lại không hề nói gì. Hồng Huyền đạo nhân khẽ gật đầu, nói rằng, Bạch Mi tiểu tử, Hoán Nhật chân quân để cho ta tới tìm ngươi, xin ngươi về Nam Thánh Sơn một chuyến. Hai người nghe vậy, tất cả đều kinh ngạc, liên tưởng đến đối phương vừa nãy cái kia câu nói đầu tiên. Ăn mày ông lão nói, tiền bối, Phương lão đệ hậu nhân, sẽ không thật giết tiến Nam Thánh vực top 10 chứ? Hồng Huyền đạo nhân gật gật đầu, thần thần bí bí vậy cười nói. Không sai, hơn nữa không phải một cái, là hai cái, chân quân nhường ngươi trở lại, tự mình chỉ điểm một chút trong đó một cái tiểu tử. Lão giả mày trắng nghe vậy lại ngạc, người này chính là Phương Tuấn Mi tổ phụ Trấn Mi đạo quân. Ngay cả người sau, liền lắc đầu thổn thức nói, xem ra Nam Thánh vực là thật không có nhân tài nào. Ngay cả ta hai cái kia vô dụng nhi tử đều đang có thể xông vào 10 vị trí đầu. Ngươi cái này tự phụ tính khí, xác thực là nên cải sửa lại. Huống hồ, là ai nói cho ngươi? Hai cái đều là con trai của ngươi, trong đó một cái là ngươi tôn tử. Hồng Huyền đạo nhân từ tốn nói, lại là cười thần thần bí bí, còn mang theo vài phần xem kịch vui mùi vị. Cái gì? Trấn Mi đạo quân rốt cục chấn động mạnh, cầm sắc rơi mất một chỗ, không muốn phí lời, lập tức theo ta lên đường trở lại. Hồng Huyền đạo nhân sắc mặt nghiêm, lạnh lùng quát, ba người lên đường xuất phát. Trên đường đi, Trấn Mi đạo quân chính là lại cáo già tính tình, cũng không nhịn được hỏi, đến tột cùng là chính mình cái nào một đứa con trai, lại là nơi nào đến tôn tử xông vào thập cường. Hồng Huyền đạo nhân lại không chịu nói, sau khi trở về, ngươi tự nhiên liền rõ ràng, ta chỉ nhắc nhở ngươi một điểm, lời tới đây,